Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, trang 417. Thư Lê theo hắn tầm mắt nghi hoặc mà cúi đầu, phát hiện chính mình bộ ngực nửa lỏa, gương mặt bỗng chốc nóng lên, xấu hổ mà hợp lại khẩn áo sơ mi, thẹn thùng mà nói, ta mới vừa thay quần áo ngủ tới. Ê liễm mi, xin lỗi nói, thất lễ, nga, không, không có, ta đi cho ngươi lấy ma pháp trượng. Thư Lê nhanh chóng xoay người đi kênh kiệu bên cạnh ma pháp trượng, còn cho nhân loại đồng học, Ê tiếp nhận ma pháp trượng. Ôn hòa nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Thư Lê đứng ở cửa, nhìn theo hắn rời đi sau, đóng cửa cái khóa móc, liền nhảy mang nhảy trên mặt đất, giường, thẳng tắp mà bò chăn thượng, thở một hơi dài, nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa điểm liền lòi, rượu quả nhiên là cái hại người đồ vật. Dễ dàng thả lỏng cảnh giới, về sau hắn tuyệt đối không thể tùy ý uống rượu, nếu không bại lộ yêu tinh thân phận, hậu quả không dám tưởng tượng. Thư Lê giật giật, nằm tiến trong chăn, ngáp một cái, nhắm mắt ngủ. Một con tiểu vịt, nhị chỉ tiểu vịt, ba con tiểu vịt, bốn con tiểu vịt, 100 chỉ tiểu vịt. Xong rồi, ngủ không được, hắn xốc lên chăn ngồi dậy, bực bội mà quơ quơ đầu, duỗi tay sờ chính mình bóng loáng ngực, thật là hảo kỳ quái nha. Từ nhỏ đến lớn cùng tiểu yêu tinh nhóm cùng đi Amitai núi non phao suối nước nóng, thường xuyên quang mông hắn cũng chưa cảm thấy e lệ. Như thế nào vừa rồi bị S đồng học nhìn hai mắt ngực, trái tim nhỏ liền đập bịch bịch đâu. Bởi vì này không thể hiểu được rung động, hại hắn mất ngủ. Thư Lê phủng trụ gương mặt, bĩu môi, nghĩ trăm lần cũng không ra. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng, một lần nữa nằm xuống, cưỡng bách chính mình ngủ, không biết có phải hay không cồn quấy phá. Ý thức rốt cuộc mơ hồ, hắn trở mình, ôm lấy mềm mại chăn, nặng nề ngủ. Sau đó, hắn làm một giấc mộng, trong mộng, so hiện tại lớn tuổi vài tuổi chính mình, thân xuyên cao cấp hoa lệ ma pháp bào, tay cầm đỉnh cấp ma pháp trượng. Thần sắc hốt hoảng mà ở tràn đầy hài cốt trong cung điện chạy vội, gặp được hoành trên mặt đất thật lớn cột đá, hắn niệm câu đơn giản chú ngữ, vung lên ma pháp trượng, cột đá nháy mắt rời đi, cho hắn nhường đường, hắn tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu trong chạy tới. Ngại tốc độ quá chậm, triển khai sau lưng cánh, cách mặt đất nửa thước phi hành, con đường phía trước giống mê cung. Như thế nào phi đều phi không đến cuối. Hắn giống một con ruồi nhặng không đầu, ở không biết đường đi đảo quanh. Đối hiện tại Thư Lê tới nói, đây là một tòa phi thường xa lạ cung điện, tương so tinh linh quốc thủy tinh lâu đài còn muốn tráng lệ huy hoàng. Giống như hắn trước kia xuyên qua thời không nhìn đến chúng thần chi điện, nhưng mà trong cung điện không có một bóng người, chỉ có trong mộng chính mình nơi nơi phi hành, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đương Thư Lê cho rằng muốn vẫn luôn ở cung điện đường đi bồi hồi khi, trong mộng hắn rốt cuộc đình hạ bước chân, hắn thở phào, trong mộng hắn cũng thở phào. Đây là một tòa tráng lệ huy hoàng cung điện, cột đá cùng trên vách tường khảm đầy chân quý tinh thạch cùng tinh mỹ phụ tùng. Nếu là ngày thường, trong mộng hắn sẽ hoài sùng kính tâm tình đi thưởng thức. Nhưng giờ này khắc này, hắn lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ tìm được cái kia làm hắn thương nhớ đêm ngày người, mà Thư Lê cũng không biết người kia là ai, chịu trong mộng chính mình ảnh hưởng. Hô hấp dồn dập, thấp thỏm lo âu, trái tim phảng phất bị một con vô hình tay nhéo, tùy tiện sẽ hít thở không thông. Trong mộng hắn mũi chân một chút uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, dẫm lên trên mặt đất đá vụn hướng trong cung điện mặt đi đến. Dần dần mà, hắn nhìn đến nhân kịch liệt chiến đấu tạo thành đổ nát thê lương. Cùng với, dựa ngồi cột đá trước tóc vàng tinh linh, Ferris, trong mộng hắn bước nhanh bôn qua đi, nặng nề mà quỳ trên mặt đất, duỗi tay ôm lấy cả người là huyết tinh linh vương. Tinh linh vương nâng lên tay, ôn nhu mà vuốt ve hắn sợi tóc, nhẹ ngữ, đừng khóc. Trong mộng hắn hơi hơi buông ra tinh linh vương, dùng mờ u bàn tay chà lau trên mặt nước mắt, hút hút cái mũi, cúi đầu nghẹt ngào, thật tốt quá, ngươi không chết, nói, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng hắn cúi người đi hôn tinh linh vương môi, đường hai làn môi sắp chạm nhau khi, Thư Lê đột nhiên bừng tỉnh, hắn thân thể chấn động, mở to hai mắt, thẳng lăng lăng mà trừng mắt khoang đơn sơ trần nhà, phát sinh cái sao sự vì cái sao. Mộng hắn muốn hôn môi tôn quý tinh linh vương. Thư Lê đầu giống như đáng cơ giống nhau phản ứng trì độn. Phát ra, ca ca ca, thanh âm. Phảng phất muốn bốc khói, hắn bị trong mộng chính mình cấp dọa tới rồi, trước mặc kệ trong mộng thê lương cảnh tượng là chuyện như thế nào. Đơn liền hắn cùng tinh linh vương hôn môi hình ảnh, liền cũng đủ làm hắn khiếp sợ một vạn năm. Thư Lê xoay người ngồi dậy, quay đầu xem mép giường kia cửa sổ nhỏ. Trời liễng sáng, nước sông ánh dáng màu, sóng nước lóng lánh. Hắn dại ra, chính mình thế nhưng là một đêm cổ quái mộng. Thư Lê rối rắm mà phủng trụ đầu, sờ đến khôi phục nguyên hình tiểu hoa quan, bỗng dưng sửng sốt, liền, đó là mộng, không phải xuyên qua đi. Nếu là mộng, còn có thể nói là giả, nhưng nếu là xuyên qua, liền đại sự không ổn, nhất định là mộng. Khẳng định là mộng, Thư Lê dùng sức mà hoảng đầu, đem chính mình hôn môi tinh linh vương kia một màn hung hăng mà tung ra trong óc, hắn sao lại có thể đối tinh linh vương bất kính đâu. Cho dù là trưởng thành trong quá trình tuổi dậy thì cũng không thể đem vương đương thành đối tượng. A, T, đầu đong đưa biên độ quá lớn, đụng vào vách tường, hắn che lại cái trán, hữu khí vô lực mà nằm liệt trên giường, giống một cái phơi khô cá mặn, sống không còn gì luyến tiếc. Cốc cốc cốc, môn bị gõ vang. Hắn lúc kinh lúc giống, ai, ai nha, Spirion. Ngươi tỉnh sao? Bên ngoài vang lên ên rồ thanh âm, Thư Lê nhẹ nhàng thở ra. Đáp lại, tỉnh, tỉnh, lau mặt, tạm thời quên mất trong mộng hết thảy. Hắn xuống giường mặc quần áo, xử lý hảo chính mình. Hắn lấy thượng ma pháp trượng, rời đi khoang, các bạn nhỏ đều rời giường. Mỗi người tinh thần phấn chấn, kề vai sát cánh mà nói chuyện phiếm. Thường thường mà phát ra sung sướng tiếng cười, Thư Lê cùng bọn họ chào hỏi. Không tự chủ được mà hướng S trên người ngắm hai mắt, hắn trước sau như một tuấn mỹ. Ánh vàng rực rỡ sợi tóc sơ đến không chút cầu thả. Nhu thuận mà rối tung ở sau người, mang đỉnh đầu hình thức bình thường ngạch hoàn, tẫn hiện cao quý khí chất. Thúy lục sắc đôi mắt như đá quý rực rỡ lấp lánh. Tựa hồ nhận thấy được hắn tầm mắt. Ace quay đầu nhìn lại đây. Thư Lê nhanh chóng mà rời đi tầm mắt, mỉm cười mà đáp thượng bát nô bả vai hỏi, các ngươi ăn qua cơm sáng sao? Ngoặc kép, hết chương.